Đâm lao phải theo lao. Chương 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rạng sáng 4 giờ, Văn Hưng tiểu khu, ngoài cửa sổ vô vũ. Liền phong phất quá lá cây sàn sạt thanh cũng toàn bộ biến mất. Mọi thanh âm đều im lặng. Quý Triều Chu chợt bừng tỉnh. Hắn chống tay ngồi dậy. Chăn mỏng theo động tác chảy xuống. Màu đen áo ngủ cổ áo hơi hơi hỗn độn. Quý Triều Chu không chút do dự đứng dậy. Cầm lấy tủ đầu giường di động. Vội vàng đi ra cửa phòng. Hắn khứu giác cực nhanh nhạy. Cơ hồ không có tạm dừng. Liền lập tức chiều dưới lầu đi đến. Hàng hiên ánh đèn tự động sáng lên. Quý Triều Chu đi đến hàng hiên khẩu. Kia chiếc còn ở nạp điện xe điện mặt ngoài bình thường. Vô ánh lửa. Nhưng hắn ngửi được mỏng manh mùi khét đang từ trong xe phát ra. Quý Triều Chu giơ tay đem đồ sạc đầu cắm nhổ xuống. Hắn theo buông xuống hạ điện cắm bản hướng lên trên nhìn lại. Là lầu 4 hộ gia đình. Hắn cũng không nhận thức này đống lâu hộ gia đình. Chỉ biết lầu 3 ở một vị về hưu hơn 60 tuổi sống một mình lão nhân. Bởi vì đối phương không công tác. Có đôi khi sẽ ở hàng hiên gặp phải. Lão nhân ra nhiệt tình. Vừa thấy đến hắn liền thao thao bất tuyệt. Đến nỗi những người khác. Một mực không quen biết. Quý Triều Chu xoay người trở lại lầu 2. Chuẩn bị trở về phòng. Nhưng bỗng nhiên lại quay đầu chiều dưới lầu nhìn lại. Kia cổ mùi khét cũng không có yếu bớt. Ngược lại ở tăng thêm. Quý Triều Chu nắm then cửa tay xương ngón tay ẩn ẩn trở nên trắng. Một lát sau hắn buông ra then cửa. Dựa vào thang lầu tường kia một mặt chậm rãi chiều lầu 4 đi đến. Hắn đi rất chậm, cơ hồ một cái bậc thang muốn tạm dừng một lần. Phảng phất ở khắc chế cái gì. Càng lên cao đi, hắn sắc mặt càng tái nhợt. Thẳng đến bước lên lầu 4. Quý Triều Chu phía sau lưng đã ướt một tảng lớn. Hắn thần sắc lãnh úc. Chậm rãi đi hướng lầu 4 hộ gia đình đại môn. Tiến từ đại môn phía dưới xuyên qua. Lại trải qua tay vịn cầu thang. Trực tiếp rũ xuống lầu 4. Quý Triều Chu giơ tay gõ cửa. Lúc này, tất cả mọi người ở mộng đẹp chung. Lầu 4 hộ gia đình bị tiếng đập cửa đánh thức. Bên trong truyền đến vài câu tiếng mắng. Có người đá đạp dép lê đi tới. Một cái trung niên nam nhân đầy mặt táo bạo. Đột nhiên kéo ra môn hỏi. Làm gì? Một câu tràn ngập tức giận nói ở chạm đến Quý Triều Chu mặt sau ngạnh sinh sinh bỗng nhiên thấp xuống. Trung niên nam nhân liền ánh mắt đều co rúm lại hạ. Đồng tử cực kịch thu nhỏ lại. Đêm hôm khuya khoát, nhìn thấy trưởng thành người như vậy. Không có ai sẽ kinh diễm. Trong đầu chỉ biết bản năng liên tưởng đến một ít chí quái dị nghe. Hàng hiên khẩu đồ sạc đã nhổ. Quý Triều Chu một bàn tay bối ở sau người. Gắt gao nắm chặt, hắn trước mắt đã bắt đầu choáng váng. Hiện tại chỉ là ở khắc chế. Vừa nghe đến này, trung niên nam nhân bị lôi trở lại hiện thực. Cả giận nói, êm đẹp ngươi rút ta đồ sạc làm gì? Ta ngày mai còn muốn đi làm. Ngươi xe hẳn là hỏng rồi. Có, Quý Triều Chu còn chưa nói xong. Dưới lầu bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng nổ mạnh. Cực vang, kia nháy mắt, chỉnh đống lâu đều quơ quơ. Ngọa tào, trung niên nam nhân bản năng hô lên. Sắc mặt tái nhợt, hoảng hoảng loạn loạn xoay người đi kêu người nhà. Quý Triều Chu dính sát vào tường. Hắn cầm lấy di động bát thông 119. Cường chống báo ra địa chỉ. Cắt đứt điện thoại sau. Rốt cuộc chậm rãi hoạt ngồi xuống. Hắn không biết đưa điện thoại di động bỏ vào áo ngủ túi khi. Chính mình tay đụng phải một cái khác dãy số. Cũng không biết vài giây sau. Kia thông điện thoại đã bị chuyển được. Đi mau, đi mau. Trung niên nam nhân mang theo lão bà hài tử lao ra môn. Cũng không quản dựa tường ngồi Quý Triều Chu. Người một nhà luống cuống tay chân lao xuống lâu. Lầu 5, lầu 6 hộ gia đình cũng sôi nổi khoác quần áo xuống dưới. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Trong lúc nhất thời. Hàng hiên đèn toàn bộ sáng lên, náo nhiệt dị thường. Nhưng mà vài phút sau, gia nhân này bao gồm lầu 3 hộ gia đình cùng vừa mới đi xuống xem xét 5-6 lâu hộ gia đình. Sôi nổi hướng lên trên chạy. Xong rồi, hàng hiên đều bị hỏa ngăn chặn. Báo nguy, Mau báo cảnh sát, hộ gia đình nhóm đã ở gần cổ lên hô. Sôi nổi hướng mái nhà chạy tới. Lầu ba kia ra về hưu lão nhân trải qua lầu bốn. Nhìn thấy dựa tường ngồi Quý Triều Chu tức khắc cả kinh. Dừng lại đi kéo hắn. Sốt ruột nói. Tiểu tử, người đừng ngồi ở này. Phía dưới cháy, đều mau đốt tới lầu hai. Chấm, Quý Triều Chu nghe không thấy bất luận kẻ nào thanh âm. Hắn trước mắt chỉ còn lại có một mảnh huyết hồng. Mặc dù nhắm mắt lại cũng như cũ là kia phiến quen thuộc hồng. Các ngươi còn tại đây làm gì? Chạy nhanh lên lầu, đừng cọ tới cọ lui. Lầu 6 hộ gia đình là cái 30 tới tuổi nam nhân. Thấy thế khom lưng đem Quý Triều Chu kéo lên. Nửa giá hắn hướng lên trên đi. Một bên quay đầu đối lầu 3 về hưu lão nhân nói. Đại thẩm, người đi trước mái nhà. Trình Lưu nghe được di động tiếng chuông vang lên tiếng thứ hai liền mở mắt. Thẳng tắp ngồi dậy, nắm lấy di động, nàng theo bản năng tưởng công tác điện thoại. Nhưng nhìn thấy điện báo biểu hiện ngẩn người, là bạn trai đánh tới. Trình Lưu còn không có mở miệng, bỗng nhiên nghe thấy đối phương điện thoại bối cảnh thập phần ồn ào. Cái này điểm, theo lý không nên có như vậy ồn ào thanh âm. Nàng an tĩnh nghe trong điện thoại thanh âm. Ở nghe được trong đó một câu hàng hiên bị hỏa lấp kín khi. Trình Lưu lập tức đứng dậy. Nắm lên áo khoác mặc vào. Dừng một chút. Lại nhảy ra tiền bao. Lúc này mới vội vàng xuống lầu. Lái xe hướng Văn Hưng tiểu khu chạy đến. Trình Lưu vẫn luôn không cắt đứt bạn trai điện thoại. Thời khắc chú ý bên kia động tĩnh. Ở nửa đường nghe thấy di động kia đầu truyền đến như có như không còi cảnh sát thanh. Mới miễn cưỡng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng nàng từ đầu tới đuôi không có nghe thấy bạn trai thanh âm. Cũng may điện thoại kia đầu hộ gia đình nhóm thanh âm rất lớn. Trình Lưu có thể nghe thấy bọn họ ở cùng phòng cháy viên nói chuyện với nhau. Nghe thấy bọn họ nói muốn từ mái nhà dẫm thang mây đi xuống. Nghe thấy có người ở thúc giục bạn trai. Một trận hỗn loạn qua đi. Di động trò chuyện tiếng người càng ngày càng xa. Nếu không phải Trình Lưu còn có thể nghe thấy ngẫu nhiên xe cứu thương tiếng sáo. Nàng sẽ cho rằng trò chuyện bị cắt đứt. Nửa giờ sau, Trình Lưu rốt cuộc chạy tới Văn Hưng tiểu khu. Lúc này tiểu khu lâu đống đèn cơ hồ toàn sáng lên. Không ít người đi ra. Đứng ở phụ cận vây xem. Bảo an ở ngăn đón đám người. Trình Lưu xe khai không đi vào. Chỉ có thể ngừng ở một bên. Chính mình đi vào đi. Đều đừng hướng nơi này lại gần. Bảo an kéo tuyến đuổi người. Trở về ngủ. Đã không có việc gì. Bảo an ngăn lại muốn đi năm đống phụ cận xem náo nhiệt người. Trình Lưu cũng bị ngăn cản xuống dưới. Bất quá thực mau đối diện đi tới một cái bất động sản. Đối bảo an nói mấy câu. Liền phóng nàng đi vào. Năm đống thế nào phát hỏa. Trình Lưu không có lập tức hướng năm đống đi đến. Mà là hỏi cái kia bất động sản quản lý viên. Bất động sản quản lý viên đối thượng Trình Lưu đôi mắt. Có chút chột dạ. Xe điện nổ mạnh, hắn ngày hôm qua giữa chưa đi nghiệp chủ bên kia chào hỏi qua. Nhưng là mọi người đều là qua loa cho xong. Thuận miệng đồng ý, duy nhất may mắn chính là phòng cháy thông đạo bị thanh ra tới. Rạng sáng xe cứu hỏa tiến vào kịp thời. Năm đống hộ gia đình nhóm không có sinh mệnh nguy hiểm. Trình Lưu hiểu rõ, bất động sản rõ ràng vẫn là không có cưỡng chế yêu cầu hộ gia đình không thể ở hàng hiên khẩu nạp điện. Bất động sản quản lý viên vội vàng kéo ra đề tài nói. Ta vừa rồi giống như nhìn thấy người bạn trai bị mang lên xe cứu thương. Trình Lưu nhíu mày, chỉ đương nhìn không ra bất động sản cố ý phân tán nàng lực chú ý, bước nhanh chiều năm đống đi đến. Năm đống dưới lầu hỏa đã bị dập tắt, nhưng một tầng đến bốn tầng tường ngoài toàn bộ đen. Đơn nguyên môn cũng đã bị tạc biến hình. Năm đống hộ gia đình nhóm đứng ở lâu đống bên ngoài. Biểu tình kích động mà đang nói cái gì? Trình Lưu tầm mắt xẹt qua những người này. Cuối cùng ở xe cứu thương bên cạnh gặp được bạn trai. Một thân màu đen áo ngủ dán mảnh khảnh thân thể thượng. Sắc mặt tái nhợt, rũ mắt an tĩnh đứng ở kia. Phảng phất cùng thế giới ngăn cách. Hắn bên cạnh đứng hai cái hộ sĩ. nhìn dáng vẻ ở khuyên bảo, có lẽ nhận thấy được cái gì. Quý Triều Chu bỗng nhiên ngước mắt nhìn về phía Trình Lưu cái này phương hướng. Nhìn thấy nàng nao nao, làm đến nơi đến chốn sau, trước mắt tảng lớn huyết hồng đã ở chậm rãi biến mất. Quý Triều Chu buông ra che kín mồ hôi lạnh lòng bàn tay. Cự tuyệt đi bệnh viện kiểm tra. Chiều số 6 đi đến. Trình Lưu cúi đầu cắt đứt trò chuyện. Nhìn bạn trai từng bước một đi tới. Trừ bỏ sắc mặt như cũ lược hiện tái nhợt. Hắn tựa hồ cùng bình thường không có gì khác nhau. Quý Triều Chu nhìn về phía nàng. Chậm rãi nói. Giúp ta đính ra khách sạn. Hảo. Trình Lưu đem mời đối phương đi nhà nàng nói nuốt xuống. 20 mấy phút sau. Đông xuất khách sạn 5 sao. Trình Lưu đứng ở khách sạn đại đường trước đài đối diện. Đem thân phận chứng đưa cho trước đài nhân viên công tác. Gian phòng xếp. Tốt. Thỉnh chờ một lát. Trình Lưu quay đầu lại nhìn thoáng qua nơi xa ngồi ở đại đường trên sofa bạn trai. Một lát thu hồi ánh mắt. Nghĩ nghĩ bổ sung nói. Muốn lầu 2, từ kia thông ồn ào điện thoại chung, nàng mơ hồ có thể phát hiện bạn trai không thích hợp. Hắn tựa hồ khủng cao. Tốt, chờ một lát, trước đài đem phòng tạp đẩy cho Trình Lưu. Có chút do dự nhìn về phía ngồi ở đại đường nghỉ ngơi trên sofa tên kia cực lóa mắt thanh niên. Ngài, là hai vị cùng nhau trụ sao? Chúng ta này yêu cầu đều tiến hành thân phận chứng đăng ký. Đợi lát nữa. Trình Lưu xoay người đi đến bạn trai trước mặt, hỏi hắn, người có hay không mang thân phận chứng ra tới, di động cũng có thể. Quý Triều Chu vói vào túi, lại không có đụng tới di động, hắn nhớ không rõ ở năm đống đã xảy ra cái gì, càng không biết di động đi đâu. Trình Lưu thấy thế minh bạch phía trước trạng huống, suy đoán hắn di động khả năng dừng ở mái nhà. Quý Triều Chu ngước mắt nhìn về phía nàng. Di động rớt, hắn còn không biết chính mình di động đã từng bắt thông qua Trình Lưu dãy số. Không quan hệ, ta cùng bọn họ nói một tiếng. Trình Lưu đối bạn trai trấn an cười cười nói. Nàng một lần nữa đi đến trước đài. Thuyết minh nguyên nhân, trước đài có chút khó xử. Chúng ta khách sạn quy định cần thiết có thân phận chứng đăng ký. Mới có thể trụ đi vào. Hơn nữa hai người kia trên người cũng không có bị lửa đốt dấu vết. Vạn nhất là lấy cớ. Xảy ra chuyện nàng phụ không dậy nổi trách nhiệm. Trình Lưu nhíu nhíu mày. Ánh mắt chạm đến trước đài tuyên truyền sách. Trong lòng vừa động. Lấy ra di động bát thông một chiếc điện thoại. Một phút sau. Điện thoại thông. Tiểu Trình Tổng. Người có phải hay không cố ý. Lý Đông phẫn nộ thanh âm truyền tới. Ngày hôm qua 6 giờ nhiều phát tin tức. Hôm nay 5 giờ nhiều gọi điện thoại. Ngày mai có phải hay không chuẩn bị 4 điểm trực tiếp tới nhà của ta gõ cửa? Có việc thỉnh Lý Tổng hỗ trợ. Trình Lưu nghiêm túc nói. Người tốt nhất có quan trọng sự. Lý Đông hạ giọng nói. Trình Lưu mới vừa thuyết minh tình huống. Điện thoại kia đầu Lý Đông tức khắc từ trên giường hưng phấn ngồi dậy. Sau đó nhìn thoáng qua mau tỉnh lão bà. Lặng lẽ lưu đến phòng khách. Bạn trai. Hải. Tiểu Trình Tổng ngươi không nói sớm. Lý Đông mắt lộ ra bát quái ánh sáng. Cả khuôn mặt tỏa sáng làm lực. Trụ nhiều ít thiên đều có thể. Ta cho ngươi giảm giá 50. Kia phiền toái Lý Tổng. Trình Lưu nói. Không phiền toái không phiền toái. Lý Đông liền nói ngay. Loại sự tình này ngươi cứ việc tìm ta. Quá 2 ngày. Hắn liền tìm cơ hội đi khách sạn thị sát an ủi. Trông thấy Tiểu Trình Tổng bạn trai, nhìn xem rốt cuộc là thần thánh phương nào mới có thể làm Trình Lưu cây vạn tuế ra hoa. Trình Lưu cắt đứt không bao lâu, trước đài liền nhận được một chiếc điện thoại, nói vài câu, đối phương liền đem 2 trương phòng tạp giao cho nàng, cũng muốn tự mình đưa bọn họ đi lên. Không cần, chính chúng ta đi lên. Trình Lưu xoay người đi hướng đại đường nghỉ ngơi chỗ, Quý Triều Chu không có ngồi thang máy. Hắn vẫn là đi thang lầu. Trình Lưu có thể phát hiện hắn đi cực chậm. Nhưng nàng không có mở miệng hỏi. Chỉ là an tĩnh đi theo phía sau. Tới rồi lầu 2. Nàng dùng phòng tạp mở cửa sau. Lại đem một khác trương phòng tạp đưa cho hắn. Không có đi vào. Người trước hảo hảo nghỉ ngơi. Quý Triều Chu đối nàng gật gật đầu, liền đóng lại cửa phòng. Hắn an tĩnh ngồi ở trên giường hồi lâu, đột nhiên đứng dậy, nghiêng ngả lảo đảo chiều phòng vệ sinh đi đến. Bên trong truyền đến vô pháp khống chế nôn mửa thanh. Quý Triều Chu căn bản phun không ra đồ vật tới, chỉ là sinh lý phản xạ. Trình Lưu đứng ở hành lang một lát, phòng xếp cách âm cực hảo, nàng cũng không có nghe thấy bên trong thanh âm, mà là xoay người lái xe lại trở về Văn Hưng tiểu khu. Lúc này, ngày mới tờ mờ sáng, năm đống phụ cận còn đứng mấy cái hộ gia đình cùng bọn họ tới rồi bạn bè thân thích. Hiện tại có thể đi vào sao? Nhà của chúng ta rất nhiều đồ vật đều ở bên trong. Còn ở kiểm tra, đều không có nguy hiểm. Các ngươi lại đi vào. Bất động sản ngăn ở bên ngoài kêu. Này nhất đẳng, lại là một giờ. Chờ nguy hiểm bài trừ sau, những người này mới bị cho phép đi vào. Nhưng không thể lâu đãi. Lấy xong đồ vật cần thiết lập tức ra tới. Bởi vì phía trước nổ mạnh, lầu một đã phát sinh biến hình. Chỉ may mắn lầu một không có hộ gia đình. Trình Lưu đi trước mái nhà, quả nhiên nhìn thấy trên mặt đất có bộ di động. Nàng không có nhiều xem, tiến lên đưa điện thoại di động bỏ vào túi. Sau đó đi vòng vèo hồi lầu hai. Môn là nửa khai, đã biến hình. Trình Lưu đi vào đi. Nhìn đến nguyên bản trống vắng phòng khách toàn bộ bị khói xông hắc. Có lửa đốt quá dấu vết. Trên bàn trà có cái hòa tan tạp bao. Nàng cầm lấy tới lập tức vỡ thành hắc khối. Bên trong có thân phận chứng cùng mặt khác tạp. Nhưng cơ bản nhìn không ra nội dung. Lầu 1 cùng lầu 2 thiêu hủy nghiêm trọng nhất. Nổ mạnh đến quá nhanh. Hỏa thế vài phút liền lan tràn tới rồi nơi này. Trình Lưu đánh mất cấp bạn trai lấy quần áo ý niệm. Nàng hướng cái kia loại hoa ban công đi đến. Cũng cơ bản thiêu xong rồi. Đừng đãi lâu lắm. Chạy nhanh ra tới. Bất động sản ở bên ngoài kêu. Trình Lưu đang chuẩn bị rời đi. Ánh mắt chạm đến bị khói xông đến đen như mực góc. Bỗng nhiên bước chân một đốn. Nơi đó còn có một tiểu bồn linh hoa lan không có bị thiêu hủy. Nàng khom lưng đem kia bồn bị huân hắc linh lan ôm đi ra ngoài. Trình Lưu đi ra năm đống. Nàng đi cửa hàng tiện lợi mua bình thủy. Ngồi xổm bên ngoài. Ướt nhẹp khăn giấy. Một chút đem linh lan thượng hắc hôi lau đi. Lộ ra nguyên bản ôn nhuận bạch. Không biết có thể hay không sống sót. Đợi lát nữa đưa đến khách sạn cấp bạn trai. Trình Lưu lại đi khách sạn thời điểm. Thiên đã đại lượng. Một tay ôm bồn linh hoa lan. Một tay xách theo mấy túi quần áo mới. Nàng soát phòng tạp. Mở cửa đi vào đi. Quý Triều Chu ngồi ở mép giường. Vẫn là nguyên lai bộ dáng. Toàn thân lạnh lẽo xương hàn. Chỉ là đuôi mắt chỗ có không dễ phát hiện lãnh hồng. Lầu hai thiêu đến nghiêm trọng. Bất quá này bồn hoa hẳn là có thể sống sót. Trình Lưu đi vào đi. Đem kia bồn linh lan đặt lên bàn. Lại đem mấy túi quần áo đặt ở trên sofa. Quần áo mới. Đã giặt hảo. Nàng không biết bạn trai xuyên cái gì số đo. Đại khái mua vài loại. Đúng rồi. Trình Lưu cúi đầu từ túi lấy ra di động. Người di động. Ta ở mái nhà tìm được. Quý Triều Chu duỗi tay tiếp nhận di động. Cũng không có bị lửa đốt quá dấu vết. Đánh xong báo nguy điện thoại sau. Hắn nhớ không rõ chuyện phát sinh phía sau. Hôm nay ngươi trước nghỉ ngơi một ngày. Không cần tưởng mặt khác. Công tác sự không cần phải gấp gáp. Trình Lưu có thể nhạy bén cảm giác được hắn trạng thái thực không xong. Quý Triều Chu mở ra di động. Có mấy cái chưa tiếp điện thoại. Có Quý Mộ Sơn, cũng có Vân Dì. Lúc này hắn mới phát hiện chính mình phía trước bát thông qua số 6 điện thoại. Trò chuyện thời gian có 40 mấy phút. Quý Triều Chu ngước mắt nhìn về phía đối diện Trình Lưu. Tối hôm qua, ta cho ngươi gọi điện thoại. Quảng cáo, cách chương.